Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Hoán Linh Nhà Có Ma. Bọn họ mỗi người, đều là giết chết nàng đồng lõa. Những người này, tóm lại vẫn là sẽ về đến. Ban đêm Chu Công Quán so với ban ngày ồn ào náo động trầm tĩnh không ít. Tối om đứng lặng tại kia, phòng giống như mở ra mồm to chiết nhân mà cắn mãnh thú. Thi Ngu trung gian trải qua hai đợt ngủ say sau, lại tỉnh táo lại, bất quá cũng đủ nàng cơ bản hiểu biết tình huống. Này Chu gia không một cái kẻ dễ bắt nạt, cũng chính là Chu Lễ Kiệt thoạt nhìn đơn giản nhất, tiếp theo là Chu An Kiệt không giống cái người xấu, nhưng hắn tựa hồ có khác sở đồ, lão gia tử đối hắn phá lệ tín nhiệm mần ni về phần những người khác. Chu Địa Quảng là cái sắc chung đói quỷ. Chu Thiên Thành trong mắt chỉ có công ty cùng tiền, Chu Văn Kiệt nhìn như cái gì đều không quan tâm, nhưng là nàng tổng cảm thấy người này ánh mắt không đối. Xem ánh mắt, hắn không nên là một cái trầm mặc ít lời nhân, ngược lại hắn nội tâm tựa hồ đè nén điên cuồng. Lão Tam Chu Nhân Ngọc luôn luôn không có trở về, Chu gia này mấy người phụ nhân lại trong có càn khôn. Lâm Du cùng Lý Mộng Vân đều thực xem thường Triệu Lập Hoa. Loại này xem thường đổ không giống như là bởi vì Triệu Lập Hoa trượng phu vô dụng, mà là nữ nhân trong lúc đó mỗ ta đừng gì đó. Bất quá có thể khẳng định một điểm là, mặc kệ là thế nào nhất phương, bọn họ đều phải đòi chỗ ngồi này phòng ở, càng muốn lão gia tử trên tay còn lại gì đó. Tiểu Văn, nữ giúp việc Trương Tỷ hô, đi lại, đêm này cấp nhị lão gia đưa đi Thi Ngu ngưng mi. Trương Tỷ, này, Trương Tỷ đem trong tay điểm tâm đưa cho nàng. Đưa đi cũng sắp điểm trở về, nhị lão gia riêng nói. Không nên ngươi đi, bằng không ta chỗ nào cho ngươi việc này, vừa nghe chỉ biết Chu Địa Quảng ở đánh cái gì chủ ý. Thi Ngu tiếp nhận điểm tâm, xả cái cười, ta đã biết, tạ ơn Trương Tỷ, bưng mâm lên lầu. Đây là Chu Công Quán, Chu Địa Quảng lại thế nào sắc mê tâm khiếu. Hẳn là cũng không dám dính vào, dù sao lão gia tử còn ở nhà, Thi Ngu lấy lại bình tĩnh, nâng tay gõ cửa, nhị lão gia, ngài muốn điểm tâm đến, nửa ngày không có người, nàng ngẩn người, đầu ngón tay chạm đến ván cửa, âm lãnh cảm giác du nhiên nhi sinh, trên hành lang ngọn đèn ảm đạm, Thi Ngu lặng yên đẩy cửa mà vào, phản thủ đóng cửa, cẩn thận hướng bên trong đi, trong phòng lượng thản nhiên quang. Nhưng là không có một bóng người, Thi Ngu đem điểm tâm đặt lên bàn, đứng dậy khi ánh mắt đột nhiên bị lung lay một chút. Nàng dán tường đi đến bên cửa sổ, theo bên cạnh nhìn ra đi, nhị lão ra phòng cửa sổ đối với là Chu Công Quán hậu viện mộ cái góc. Bình thường thời điểm đều không có gì nhân, sinh trưởng mấy khoa cao lớn thụ, nhân giấu ở này bình thường thực không dễ dàng phát hiện. Dưới tàng cây đứng cá nhân. Định nhãn vừa thấy, Thi Ngu nghi hoặc, này không phải Tam Thái Thái sao? Triệu Lập Hoa còn tại nỗ lực lấy tay điện hoảng này phiến cửa sổ. Thi Ngu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đều gần 9 giờ, nàng tìm Chu Địa Quảng này lão sắc quỷ làm chi? Nhắc tới hai có cái gì không thể cho ai biết, Thi Ngu do dự, hẳn là cũng không quá khả năng đi, dù sao không cần nói thân phận của bọn họ có khác. Hơn nữa đều là nhân đến trung niên, đều tự đều có đứa nhỏ, hẳn là sẽ không rớt, khả nghĩ lại nhất tưởng Chu Địa Quảng người như thế, thật đúng không chuẩn, Chu Địa Quảng phân phó Trương Tỷ nhường Tiểu Văn kia cô gái nhỏ đưa điểm tâm đi lại. Đi theo cởi quần áo bước vào đại trong bồn tắm lớn. Một thân dưỡng đầy đặn béo thịt phù ở trong nước, hắn nhàn nhã hừ nổi lên ca, ngón tay một chút sao tiết tấu. Phòng tắm hơi nước bốc lên, gương cùng trên thủy tinh đều bị mông nhợt nhạt một tầng sương mù. Vô thanh vô tức, trên thủy tinh ấn ra một cái mạn diệu thân ảnh, chậm rãi, một cái mảnh khảnh năm ngón tay giấu tay đặt tại mặt trên. Đát, đát một chút tiếng bước chân tiếp cận, Chu Địa Quảng từ từ nhắm hai mắt môi nhất câu, tiến vào, cho ta trà sát lưng, tiếng bước chân dừng lại. Chu Địa Quảng mí mắt cũng không nâng, đầu dương tựa vào bồn tắm lớn ven, chàng cái gì thanh cao đâu, đều vào nhà, cũng đừng ngoạn này, ta nhìn được hơn, ngươi xem này phòng ở lớn như vậy. Ngươi mỗi ngày can nhiều việc như vậy, tuổi còn trẻ, ta xem đều cảm thấy đáng tiếc, như vậy trương xinh đẹp khuôn mặt, làm gì không được, theo ta, về sau một bước lên trời, cao giường gối mềm, còn có căn phòng lớn trụ, hoa không xong tiền, châu báu xe túi sách, muốn cái gì có cái gì, không thể so làm nữ giúp việc cường. Chu Địa Quảng đối nữ nhân kinh nghiệm nhưng là chân, ngoài cửa nhân tựa hồ hạ quyết tâm, mành thượng ảnh ngược bóng người chậm rãi kéo ra mành, nữ nhân cúi đầu tiến vào, thật dài tóc buông xuống, theo trước gương đi qua, lại không ở bên trong lưu lại gì hình ảnh, kính trên mặt sương mù ngưng kết thành bọt nước, chảy ra nhất từng vết chảy, trong gương chỉ có Chu Địa Quảng một người nằm ở trong bồn tắm lớn. Có thế này nghe lời thôi, ta liền thích thức thời nữ nhân, Chu Địa Quảng cười. Nữ nhân ngồi xổm xuống đến, mười ngón vươn ở hắn trên huyệt thái dương một chút nhẹ nhàng ấn. Nhìn một cái này song tay nhỏ bé, đều mát thành cái dạng gì, thực nhường ta đau lòng, Chu Địa Quảng khẩn cấp bả đầu thượng tay kéo xuống dưới nắm ở lòng bàn. Tay vuốt ve, tay hắn bị nước ấm phao, lòng bàn tay nóng bỏng. Nhất chạm đến này chỉ tuyết trắng tay nhỏ bé, nhất thời bị đông lạnh nhất run run, nữ nhân đầu ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay động. Thấu đi lại nhỏ giọng ở bên tai nói, thứ ba lão gia, một tay kia đầu ngón tay ở trên mặt của hắn trên cổ ái muội hoa động. Một ngụm gió lạnh hô đến trên mặt hắn, thật lâu không thấy, Chu Địa Quảng cảm thấy không đối. Chật đầu ngửa đầu đến xe monster nữ nhân thấu càng gần. Chóp mũi đều mơ hồ muốn gặp phải đến bộ dáng, tóc dài hoạt vào nước chung, nhất ba rung động trong lúc đó, máu chảy ra, cực nhanh ở trong nước lan tràn, hắn mở to hai mắt nhìn, làm như không thể tin được, ngươi, ôi ôi, cứu, cứu ôi, Chu Địa Quảng tay chân đạp nước, há to miệng, mặt đã nghẹn đỏ bừng biến tím, trên cổ một vòng hắc tử luôn luôn gắt gao lạc khẩn cấp. Hắn dùng sức nâng tay vuốt nữ nhân, nhưng là đều lấy nàng không hề biện pháp, thủ xuyên qua thân thể của nàng, tiếng nước càng lúc càng lớn, hắn nâng tay đánh nghiêng phóng ở một bên rượu đỏ, phanh ti ngu xem qua đi, xảy ra chuyện gì, nàng đi đến cửa phòng tắm ngoại, bên trong không ngừng truyền đến tiếng nước, thậm chí có chút hứa thủy tí theo môn hạ biên khe hở lộ ra đến. Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng. Khóe môi tươi cười, hốc mắt dần dần thâm rơi vào, gò má cũng lõm xuống, hiện ra thanh hắc tử thái, ngực đại động đang ở ra bên ngoài phun huyết, rất nhanh đem toàn bộ mặt đất đều cấp nhiễm đỏ, Chu Địa Quảng sợ hãi nước mắt theo khóe mắt hoạt hạ. Hắn thủ hạ dùng sức sờ soạng, thật vất vả chạm đến Phật tượng dây xích bên cạnh, một hơi vận lên không được, thủ hạ khí lực liền tùng, mơ mơ hồ hồ là lúc. Nghe thấy có người đẩy cửa mà vào, nhị lão ra, một tiếng thét kinh hãi, đã đến giờ, thì ngu lâm vào ngủ say, chờ nàng lại tỉnh lại khi, chính hai mắt đẫm lệ bị Chu mẹ ôm vào trong ngực. Đây là như thế nào? Nàng nhớ được chính mình cuối cùng thấy là Chu Địa Quảng một tay dùng khăn lông lạc chính mình, một tay ở bên cạnh sờ loạn cái gì, cả người đã sắp tắt thở. Khi đó nàng rõ ràng cảm nhận được một người khác chi phối thân thể quyền khống chế. Nàng chỉ có thể cuối cùng nhớ kỹ như vậy liếc mắt một cái. Tốt lắm, tiểu văn ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi chính là bị sợ hãi, ngủ một giấc thì tốt rồi. A, Chu mẹ vỗ vỗ nàng lưng, thì ngu mặt gạt lệ, không biết cái gì tình huống, nàng cũng không tốt nói cái gì, chính là nói. Ta cũng không biết nhị lão gia hắn hiện tại. Ta sợ đến lúc đó ta bị sa thải khả làm sao bây giờ? Sẽ không, nhị lão gia hiện tại vừa đưa đi bệnh viện xem đâu. Đại lão gia cùng tam thái thái đều đi. Chúng ta chờ thông chi. Chủ tịch là thực minh bạch lý lẽ. Việc này quái không đến trên đầu ngươi, Chu mẹ an ủi nói. Chu mẹ, ngươi nói nhị lão gia này đột nhiên là như thế nào? Có phải hay không là chúng ta? Thì ngu thử nói, Chu mẹ ánh mắt tránh qua hoảng hốt, lập tức thần sắc vô ba lắc đầu. không cần loạn tưởng, nhị lão gia phỏng chừng là quá mệt, đây đều là ngoài ý muốn, nga. Tạ ơn Chu mẹ, Thi Ngu gật gật đầu. Trên lầu truyền đến động tĩnh, Lâm Du phủ thêm áo khoác, thần sắc khắc trầm, cho ta chuẩn bị xe, nhị thái thái. Lão Lưu đã đi, liền ở ngoài cửa chờ ngài. Ngài xem ngài còn cần cái gì? Chu mẹ lập tức đứng dậy, Thi Ngu đứng ở Chu mẹ phía sau. Lâm Du nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở trên lầu Chu Văn Kiệt cùng Chu Lễ Kiệt. Liêu liêu tóc, đối với Chu Văn Kiệt, Văn Kiệt, Lễ Kiệt, đừng quá lo lắng, Chu Địa Quảng ta hiểu biết, không có việc gì, hồi đi ngủ đi, ta đi xe monster. Chu Lễ Kiệt hai tay nhét vào túi. Tóc dài ngăn trở mi mắt, hắn không nói chuyện, nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái. Ngươi, đi lên, nói xong xoay người bước đi. Thi Ngu nhìn về phía Chu mẹ, Lâm Du ánh mắt rơi xuống. Ngươi chính là Chu Địa Quảng nhớ thương cái kia tiểu yêu tinh. Hừ, ta nói đi, cái kia ghê tởm ngoạn ý trong lòng nghĩ cái gì thực làm ta không biết a. Lâm Du đột nhiên hai bước đi lại, nắm chặt Thi Ngu cầm. Thật đúng là có vài phần giống, Thi Ngu hơi hơi ngưỡng nghiêm mặt. Tùy ý Lâm Du xem đến xem đi, ánh mắt mang theo tiểu văn kinh hoàng. Nhị thái thái, Lâm Du buông tay, yên tâm đi, hắn Chu Địa Quảng lạn sự ta cũng mặc kệ, ngươi nếu thực không nghĩ, vẫn là sớm một chút cút đi, nhị thái thái, ta không thể không có này phân công tác, cầu ngài, Thi Ngu đến sau, thông qua tiểu văn di động cùng trong phòng các loại thủ tục giấy chứng nhận hiểu biết khối này. Thân thể là cái cô nhi, dưỡng phụ mẫu nay niên kỷ lớn, dưỡng mẫu bệnh nặng. Trong nhà tiền đều là dùng để cấp dưỡng mẫu chữa bệnh. Này phân công tác không tính mệt, hơn nữa tiền lương rất cao. Nàng 2 tháng sau cần học đại học, cho nên mới đến này chuẩn bị tránh đủ học phí cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng. Bất quá Thi Ngu nghi hoặc là, Chu công quán không phải cái đơn giản địa phương, tiền lương cao đãi ngộ hảo, nghĩ đến nhân một bó to. Tiểu văn như vậy không có kinh nghiệm hơn nữa tài 19 tuổi nữ hai tử. Hội dễ dàng như vậy liền cạnh tranh thượng đôi. Cầu người không bằng cầu mình, Lâm Du lãnh đạm nói. Lễ Kiệt kêu ngươi đi, ngươi tốt nhất an phận. Hắn cùng Chu Địa Quảng không giống với. Thiếu đánh ngoài chủ ý, nhị thẩm. Nói như thế nào cũng là nhị bá. Ta không đi không tốt. Cùng nhau đi, Chu Văn Kiệt đột nhiên đi đến Lâm Du bên người. Mở miệng nói, Lâm Du chừng mắt nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái, gật đầu, đi theo Chu Văn Kiệt một trước một sau xuất môn. Thi Ngu cúi đầu, con người tránh qua suy nghĩ sâu xa. Không quá đúng vậy, nàng cảm giác không sai trong lời nói. Chu Văn Kiệt vừa vặn tốt như là ở thay nàng giải vây. Vì sao, Chu Văn Kiệt xem có thể sánh bằng trong nhà này bất luận kẻ nào đều phải lạnh lùng. Theo Trương Tỷ nói. Hôm nay Lâm Du đôi đều lấy đao tử, hắn còn khí định thần nhàn đâu. Tiểu văn, ngươi còn không mau đi. Chu mẹ đẩy Thi Ngu, đưa lỗ tai đi lại. Đừng nhìn bình thường Lễ Kiệt thiếu gia vô thanh vô tức. Kỳ thật thì khí phá hư đâu. Hắn tuy rằng chán ghét nhị lão gia, khả kia dù sao cũng là ba hắn. Lúc này chỉ sợ muốn tìm ngươi phiền toái. Ngươi cẩn thận một chút. Thi Ngu ngước mắt đang muốn tạ ơn nàng. Chính đối quá khứ đại sảnh thủy tinh trên tường tránh qua một đạo bạch sắc nhân ảnh. Nàng mày nhất xúc, tạ ơn Chu mẹ, ta đã biết, tạm thời ấn xuống nghi hoặc. Thi Ngu lên lầu, Chu Lễ Kiệt phòng ở hành lang góc tận cùng bên trong. Thi Ngu đi qua thật dài hành lang nói, đi ngang qua Chu Địa Quảng phòng, dưới chân một chút, thâm màu lá cọ ván gỗ thượng một khối vết bẩn. Nàng ngồi xổm xuống đến, đầu ngón tay chạm đến. Xác định đây là một khối huyết già, hơn nữa thực tươi mới, bởi vì Chu gia là mỗi ngày đều phải quét dọn, huống chi như vậy một khối vết máu, không có khả năng tồn tại vượt qua một giờ. Chẳng lẽ là nàng té xỉu phía trước Chu Địa Quảng bị thương? Nhưng là nàng nhớ được, Chu Địa Quảng chính là hít thở không thông, căn bản không có đổ máu thương tổn a. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.